Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, người mặt phất tâm. Khúc Vân còn ở trong tối tự hỏi, liền nghe được oanh, một tiếng vang lớn, sàn nhà cùng trên cửa sổ pha lê đều ở chấn động gì. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt phòng như là máy giặt trục lăn giống nhau quay cuồng. Sàn nhà đứng thẳng lên. Mà muốn bảo trì đứng thẳng chính mình bị đứng lên sàn nhà hung hăng chụp não giữa môn, Tiểu Vân. Ngươi không sao chứ, không có đi để ý tới nổ mạnh thanh âm. Nhậm Miên Sương lập tức vọt tới Khúc Vân trước người, Mai Nhàn Thi quỳ trên mặt đất. Nhẹ nhàng đem Khúc Vân đỡ đến trong lòng ngực. Hai ngón tay khép lại một tia chân khí độ nhập Khúc Vân giữa mày. Ít khi liền cõng nóc nhà góc máy theo dõi nói nhỏ. Là rất nhỏ não chấn động, quá mức nhạy bén lỗ tai đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đã chịu vang lớn đánh sâu vào xa so người. Bình thường tưởng tượng nghiêm trọng nhưng vân vân đều không phải là thuần túy thính giác tiến hóa. Áo pháp ma lực ở bình thường hẳn là giống Nhàn Thi linh lực giống nhau đem loại này ảnh hưởng tự. Động ngăn cách, xét đến cùng vấn đề vẫn là ra ở nàng trong cơ thể thương, nàng nói ở Khúc Vân ra đầu thượng bay. Nhanh đâm vào hai châm, đâm vào sâu xem đến Nhậm Miên Sương khóe miệng quất thẳng tới. Thẳng đến lúc này bị châm cứu trị liệu dần dần khôi phục Khúc Vân mới ngơ ngác ý thức được xảy ra. Vấn đề đều không phải là phòng, mà hẳn là chính mình mất đi cân bằng cảm chủ động ngã trên mặt đất ta không quan trọng Khúc Vân. Nhẹ nhàng lắc đầu, lại là một trận choáng váng. Đỡ ta đi xem, nổ mạnh ở xứng điện thất bên kia. Nổi lửa nói, sẽ thực phiền toái, ở Mai Nhàn Thi kiên trì hạ Khúc Vân vẫn là nằm 3 phút mới đứng dậy. Nàng là vội vã đi quan sát hiện trường tình huống, nhưng nhiều ít có chút tham luyến Mai Nhàn Thi đầu gối. Nếu không có nàng bị thương, này lãnh tính tiểu loli ngày thường nhưng không cho người như vậy thân cận. Mặc dù là nàng cũng không được chờ 3 người đuổi tới. Chỉ thấy xứng điện thất quả nhiên thiêu đốt. Chỉnh đống kiến trúc đều là mộc chế, hỏa thế tùy ý lan tràn, nhưng chung quy bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã. Trước sau đuổi tới mọi người vẫn là đem hỏa khống chế ở spa trung tâm trước kia hẹp dài hành lang. Phía trước thân phận tại đây, không có gì nhưng thoái thác, Khúc Vân các nàng cũng lập tức gia nhập cứu hỏa đội ngũ. Lăn lộn hơn một giờ, rốt cuộc nương bị thiêu xuyên nóc nhà lậu tiến vào mưa to dập tắt hỏa hoạn. Bọn họ không thể không may mắn xứng điện trong phòng đại phòng một góc. Chỉ có đơn tầng, mà trung gian còn cách độ ẩm cực cao spa thất chỉ là kinh này vừa ra toàn bộ khách sạn chiếu sáng. Xem như hoàn toàn xong đời, phía trước lửa lớn còn có thể thấy rõ ràng. Hiện tại một đám người cũng chỉ có thể nương Khúc Vân cùng Nhậm Miên Sương từ trước đài mặt sau. Mang tới hai thanh đèn pin mắt to chừng mắt nhỏ. Không ai lo lắng đếm kỹ nhân số, nhưng toàn bộ cảnh khu này 20 người tới cơ bản nên là đến đông đủ, giám đốc Lưu. Ngươi vẫn luôn ở đây đi, có thể nói vừa rồi sự tình trải qua sao? Khúc Vân một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng manh manh hỏi, phó giám đốc Lưu khẽ nhíu mày. Nhưng thoáng nhìn Nhậm Miên Sương đầu tới xem kỹ ánh mắt. Vẫn là mở miệng nói, chúng ta vào nơi này. Thợ điện liền đối với điện thoại tổng tuyến đã phát nửa ngày ngốc. Người này giống như mất trí nhớ dường như, lúc trước tìm môn chìa khóa cũng là một phen thử qua tới mới mở ra ta xem đèn lóe đến lợi. Hại, tùy thời khả năng ra vấn đề bộ dáng, đã kêu hắn trước đem dự phòng máy phát điện điểm lên. Ai biết hắn chân tay vụng về đem du giải đầy đất. Ta đi ra ngoài tìm đồ vật sát. Phía sau liền nổ mạnh, đến nỗi vì cái gì sẽ cháy, ta cũng không rõ ràng lắm a. Về điểm này, ta hoài nghi là thợ điện cố ý phóng hỏa, nhất thúc Nan Miên đột nhiên đứng dậy. Hắn đem máy phát điện hẳn là phân biệt cắm vào kiến trúc cung cấp điện hệ thống chính phụ hai điều. Tuyến tiếp ở bên nhau vứt trên mặt đất bị dầu diesel lộng ướt địa phương, rốt cuộc nhân ra là chuyên nghiệp, lại không phát động máy phát điện. Ta lúc ấy cũng liền chưa nói cái gì, chỉ đơn giản nhắc nhở một chút như vậy phát động sẽ đường ngắn nổi lửa. hắn nói rõ, kêu ta đi ra ngoài lại xách hai thùng dầu diesel, vừa rồi giải quá nhiều sợ không đủ dùng, cùng giám đốc Lưu liếc mắt một cái. Ta cũng là vừa ra tới phía sau liền nổ mạnh, hiện tại nghĩ đến, kỳ thật thợ điện bị ta vạch trần máy phát điện bác tiếp vấn đề khi thần sắc thập phần mất tự nhiên. Rất có thể là cố ý chế tạo đường ngắn, chính là giống ngươi nói như vậy nói. Kia thợ điện làm như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Du khách chung một cái mang theo hẹp khung đôi mắt, đuôi ngựa biện trang điểm giỏi giang nữ tính hỏi, liền tính vì tự sát, cũng không cần tuyển như vậy cái thời điểm đi, nếu là vì đào tàu đâu. Khúc Vân cao mày đi đầu đi vào bị thiêu hủy xứng điện thất hài cốt chung. Tình hướng sáng ảnh hưởng hạ, mọi người không tự chủ được mà đi theo Khúc Vân mặt sau thiêu xuyên nóc nhà giống sắp chìm nghỉm. Tàu ngầm giống nhau khắp nơi lậu dũng dòng nước. Nhưng mà mặc dù là mới vừa tẩy quá tóc dài lại bị xối. Vài vị nữ du khách cũng chỉ là nhíu nhíu mày liền đuổi kịp phía trước đèn pin quang, Khúc Vân dùng. Đèn pin trên mặt đất chậm rãi chiếu xạ một vòng. Các ngươi xem, thợ điện người tựa hồ không ở nơi này đâu, mượn một chút cái kia ánh mắt hung lệ nam nhân không? Chút khách khí từ Khúc Vân trên tay đoạt được đèn pin. Đứng ở sụp xuống một nửa ven tường hướng ra phía ngoài chiếu xạ, một tảng lớn nóc nhà hẳn là ở nổ. Mạnh nháy mắt liền sập đi xuống, nghiêm đặt tại bức tường đổ thượng, vừa lúc ngăn cản mưa to tẩy đi vài giây phía trước dấu vết. Đoạn đỉnh phía dưới, hung lệ nam đèn pin vòng sáng dừng lại vị trí thượng là mấy cái bảo tồn hoàn hảo dấu chân, mặt đất. Lầy lội, dấu chân rất sâu lại có giọt nước. Nhưng đủ để phán đoán ra là một cái thanh niên nam tính ở hướng rừng cây chạy vội lưu lại. Thời gian thượng cũng chỉ có thể là nổ mạnh trước nháy mắt. Sớm hơn dấu chân đã bị mưa to cọ rửa rớt, càng vãn, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở sập nóc nhà phía dưới, các ngươi xem. Ta trinh thám là chính xác, thợ điện cố ý kíp nổ máy phát điện yểm hộ chính mình chạy trốn. Nhất Túc Nan Miên hơi có chút hưng phấn mà kêu lên, a. Trả lời hắn chính là một tiếng nữ hài thét chói tai, cũng không ở thiêu hủy bộ phận. Mà là ở môn tính bên kia, Khúc Vân nhưng không muốn buông tha một chút manh mối. Quay đầu liền hướng cửa chính phóng đi, lại không nghĩ còn có người càng mau. Kia trang điểm giỏi giang hẹp khung mắt kính tiểu tỷ tỷ cùng khách sạn béo đầu bếp đều đã đánh di. Động thượng đèn flash xông vào phía trước, một đạo sáng ngời cột sáng ngay sau đó từ phía sau chiếu sáng lên con đường phía trước. Là hung lệ nam đánh xuống tay điện đuổi theo, mỗi người thể năng đều xa so Khúc Vân hảo đến nhiều. Nhưng là bốn người cơ hồ đồng thời tới, rốt cuộc người bình thường ở tối tăm hoàn cảnh hạ mặc dù cố ý cũng rất khó làm được toàn lực chạy. Vội, lao ra hành lang một cái chớp mắt. Khúc Vân nhìn đến kinh tủng một màn, một cái trường vịt miệng trâu được đại quái vật dùng hải tượng giống nhau thật dài răng nanh đâm. Xuyên qua nữ phục vụ bả vai, đuôi ngựa vung liền kéo người từ phá rớt cửa kính sát đất cửa sổ biến mất với trong mưa to hác. Ám ánh đèn lờ mờ, tiếng mưa rơi đinh tai nhức óc, vô luận từ thị giác vẫn là nghe giác Khúc Vân cũng không có thể đối này ngoạn ý bộ dáng quan sát. Cái cẩn thận, nhưng mặc dù là vội vàng thoáng nhìn, nàng cũng đủ để phán đoán thứ này tuyệt đối không có khả năng là bình thường loại mà thế giới có. Thể tồn tại tự nhiên sinh vật truy, Khúc Vân không nói nhảm nhiều, trực tiếp nhảy lên đem bụng nhỏ tạp ở phục vụ quầy thượng. Nửa người trên tham nhập sau quầy đi lấy dư lại đèn pin, cái kia. Loại này thời tiết không thể nào đuổi theo đi. Nếu không chờ trời đã sáng lại đi tìm đi, nói kia rốt cuộc là cái thứ gì a? Trang điểm nóng bỏng phú ông tiểu bí nhược nhược đề nghị, Khang Tư Ni thập phần vô ngữ. Nhìn xem di động a uy, hiện tại chính là giữa trưa a, chờ đến ngày mai hừng đông, nếu là vũ còn không dừng đâu. Xin lỗi, tiểu bí ý thức được chính mình kiến nghị lỗ hổng, vừa mới trở lại phòng tiểu ngủ một chút. Buổi sáng thức dậy sớm. Lăn lộn sáng sớm thượng chạy ngược chạy xuôi trở lại phòng đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi. Cũng không biết là qua 5 phút vẫn là 5 cái giờ. Lên thấy toàn bộ thế giới đều là tối lửa tắt đèn. mặc cho ai đều sẽ tưởng tới rồi buổi tối đi. Hết chương.